Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 235, Tứ Đại Tướng Tới Ngăn. Hỏa Ma Cuồng Bá, theo gầm lên giận dữ, tại Magellan trên không tốc độ cực cao xoay tròn Yagami Kyo. Nhân tạo chế tạo ra một đạo mạnh mẽ hỏa long cuốn. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la hỏa long cuốn đường kính khoan 600 mét. Cao 1.000 mét, mạnh như vậy một đạo kim sắc hỏa long cuốn. Tại Magellan trên thân thể sau khi xuất hiện, Magellan mặc dù đã thi triển ra hắn mạnh nhất chiêu thức. Nhưng là, Magellan mạnh nhất chiêu thức độc chi cự binh địa ngục chi thẩm phán. Tại Yagami Kyo một chiêu này khắp mọi mặt đều phải so với hắn to lớn hỏa diễm long cuốn bên dưới. Magellan cuối cùng chỉ có thể là tuyệt vọng từ bỏ chống lại. Hỏa ma, thật là mạnh, đang bị rất nhanh xoay tròn hỏa long cuốn nuốt mất mà xé rách trước Magellan. Cuối cùng chỉ có thể là cười khổ thẳng thắn thừa nhận Yagami Kyo mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, tại Magellan thanh âm rơi xuống. Siêu cường hỏa diễm long cuốn từ tầng thứ 5 lạnh vô cùng địa ngục nhanh chóng thành hình. Đem Magellan nuốt mất. Ngay cả hắn chế tạo ra màu đỏ tươi độc khí, đều ở đây hỏa long cuốn thôn phệ hạ mà bị phá hủy. Mạnh như vậy hỏa long cuốn xuất hiện, không đơn thuần Magellan cả người bị đốt thành cho bụi. Coi như là cái này lạnh vô cùng địa ngục cũng bị Yagami Kyo một chiêu này vô cùng cường đại hỏa long cuốn, gắng gượng đem dưới mấy chục độ cho đề cao trở về không hơn vài chục độ. Toàn bộ lạnh vô cùng địa ngục băng tuyết đều bị Yagami Kyo một chiêu này mạnh mẽ hỏa long cuốn cho hòa tan. Thoáng cái liền trở thành nguồn nước, mà lạnh vô cùng địa ngục trên không cũng bị Yagami Kyo một chiêu này mạnh mẽ hỏa long cuốn cho đánh thủng. Lạnh vô cùng địa ngục phía trên chính là tầng thứ 4 trước nhiệt địa ngục. Nhưng là, Yagami Kyo tại tầng thứ 5 lạnh vô cùng địa ngục thi triển vô cùng cường đại hỏa long cuốn. Chính là đem tầng thứ 5 lạnh vô cùng mà ngục thiên trần nhà cùng tầng thứ 4 nóng bỏng thấp hơn. Sàn nhà cho đánh thủng. Oanh, bên này đại động tĩnh. Nhưng là đem tầng thứ 4 tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Thậm chí còn có người bởi vì đứng vị trí. Vừa vặn chính là tại hỏa long cuốn chính phía dưới. Đương hỏa long cuốn đánh thủng hai tầng sàn nhà sau. Có người liền bị hỏa long cuốn nuốt mất đi vào mà tử vong. Cái này cũng chưa tính là kết thúc. Yagami Kyo cái này thi triển hỏa ma cuồng bạo chế tạo ra hỏa long cuốn. Nhưng là cao đến ngàn mét. Làm sao có thể liền chỉ một đánh thủng tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 nối liền mà thôi đây. Ngay cả tầng thứ 4 cùng tầng thứ 3. Còn có tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 nối liền cũng đều cho thọt xuyên ra khoan 600 mét lỗ thủng lớn. Rầm rập toàn bộ Impel Down đều phát ra loại này to lớn tiếng ầm ầm. Phi thường kinh khủng, cái này như thế đại động tĩnh, toàn bộ Impel Down người đều chú ý tới. Đương hỏa long cuốn sau khi biến mất, Yagami Kyo phía sau xuất hiện một đối hỏa diễm cánh, từ tầng thứ 5 lạnh vô cùng địa ngục từ bay lên. Khi đi tới tầng thứ 4 thời điểm, tại tầng thứ 4 sở hữu những ngục tốt sau khi nhìn thấy. Tất cả kinh hoàng không dám hành động, tiếp lấy tầng thứ 3, tầng thứ 2. Các loại, chờ, Yagami Kyo đi tới tầng thứ 2 sau đó, thì có số lớn ma thú tới. Nhưng hắn vẫn là không nhìn, trực tiếp bước từ đi tới. Hướng hắn xít tới gần ma thú, tại còn không có đều bên cạnh hắn lúc, chính là từng cái ngã xuống. Đoàng đoàng đoàng, số lớn ma thú không giải thích được ngã xuống. Cái này làm cho giám thị bên trong phòng những ngục tốt càng là sợ hãi. Hỏa ma quá kinh khủng, thậm chí là ngay cả ngục trưởng tại lạnh vô cùng thấp hơn đều không có thể cản hắn bạo động sao. Phó ngục trưởng, hỏa ma đã đánh bại Magellan ngục trưởng, hiện tại đã tới tầng thứ 2, chính tại hướng đi thông tầng thứ nhất mở miệng đi qua. Cầu tiếp viện, cái gì, Magellan ngục trưởng đều không có thể cản thoáng cái hắn sao. Phó ngục trưởng nghe xong. Cũng toàn bộ đều kinh hãi không thôi. Nhất là Domino cùng Sadi hai người. Các nàng cùng Yagami Kyo trong khoảng thời gian này phát sinh qua rất nhiều lần sự tình. nhưng các nàng cũng không muốn đem Yagami Kyoden thả đi. Nếu là để cho chạy, như vậy các nàng liền mất đi một cái có thể làm cho các nàng hoàn toàn thỏa mãn cường đại nam nhân. Nhưng là, các nàng cũng minh bạch, liền các nàng là không có khả năng ngăn trở hạ Yagami Kyo. Cùng với đi qua, còn không bằng ở chỗ này lấy tốt. Cầu tiếp viện, hỏa ma đã giết chết ngục trưởng Mazelan. Hiện tại đi tới một tầng hồng liên ngục giam. Hải quân bản bộ điện thoại trùng không ngừng rêu rao lên. Nhưng là không có ai đi tiếp, bởi vì tứ đại tướng đã xuất động. Còn có nguyên soái Sengoku cũng đã xuất động, coi như là gặp cũng xuất động. Lần này cần là bị hỏa ma trốn thoát nói. Như vậy cái này sự tình thật có thể đại. Ngày biết rõ hỏa ma phải thế nào trở về đi trả thù bọn họ hải quân à. Cho nên, lần này cần không tiếc bất cứ giá nào đem hỏa ma cho bắt trở lại. Bất kể như thế nào, cũng không để ý phải ra động bao nhiêu người, đều phải đem hỏa ma cho bắt trở lại. Nếu để cho hắn móc ra Impel Down, hoặc là rời đi cái này hải quân thiết ba góc, nhượng hắn trở lại nữ nhi quốc nói. Như vậy thì coi như là hải quân toàn thể xuất động, đều không có cách nào lại đi tóm lấy hỏa ma, bởi vì hỏa ma có thể bay. Một mình hắn hoàn toàn có thể hủy diệt đi công kích nữ nhi quốc chiến hạm. Mà hải quân đắc lực chiến tướng, chính là không có một người có thể bay. Tại trên mặt biển cùng hỏa ma kịch chiến quá nguy hiểm. Cho nên, lần này nhất định phải tại Impel Down trong bắt hắn lại. Không thể để cho hắn chạy trốn. Yagami Kyo biết rõ người từng trải ngựa mạnh như thế nào. Tứ đại tướng phối hợp thượng nguyên soái. Đây là hiện nay đại hải trình hải quân bản bộ chiến lực mạnh nhất. Hơn nữa còn cộng thêm một cá thể thuật đi khắp thiên hạ gáp. 6 người này tới vây chặt hắn hỏa ma Yagami Kyo. Nếu là không toàn lực thi triển nói, hắn ngay cả chạy trốn khả năng cũng không có. Cho nên, là không bỏ sót nữ nhi mình đi tới trên cái thế giới này. Yagami Kyo lần này đến bùng nổ toàn bộ lá bài tẩy. Từ mà chạy trốn, lôi viêm song thuộc tính thi triển. Hắn rốt cuộc có thể hay không đối mặt tứ đại tướng phối hợp thượng nguyên soái cùng thiết quyền gáp. Thành thật mà nói, hắn cũng không biết rõ. Nhưng là, hắn chính là có biện pháp chính mình cho chạy trốn. Hưu, ngay tại Yagami Kyo mới vừa đi ra Impel Down. Tới vào ngục bên ngoài trên quảng trường. Một người mặc màu vàng lên gối đàn ông cao lớn lập tức tự ra hiện tại. Tứ đại tướng tốc độ nhanh nhất Kizaru. Quả nhiên vẫn là hắn thứ nhất chặn lại tại hỏa ma trước mặt. Là chính tại chạy tới Akainu. Aokiji, Lam Hồ Ly, Nguyên Soái cùng Thiết Quyền mấy người tranh thủ thời gian. Hỏa ma, chúng ta hải quân cũng không sẽ cho phép xuất hiện cái thứ hai kim sư tử. Từ nơi này Impel Down bên trong thành công chạy đi. Kizaru lời nói xong sau. Kim quang chợt lóe, đi thẳng tới Yagami Kyo bên người. Hành động thật nhanh, nhưng là, hắn Yagami Kyo có thể cũng không phải một người hiền lành. Nếu là cứ như vậy bị đánh bại nói, như vậy hắn có thể thì không phải là hỏa ma. Phanh, Yagami Kyo tốc độ cũng thật nhanh nhấc chân. Thân thể hơi chút bên thoáng cái. Cùng Kizaru đá tới tia chớp đá chúng đối mặt oanh. Oanh, đương hai người chân chính diện đối với. Đúng, đụng nhau lúc, lấy hai người làm trung tâm. Số lớn khí lưu hướng bên cạnh bọn họ khuếch tán mà ra. Ầm, cường đại khí lưu khuếch tán mà ra sau, đem sau lưng Impel Down môn đều cho dao động lật hất bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.